Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, Chu Sa. Nữ đế bí cảnh thí luyện, kéo dài dòng dã một năm, rốt cục đến kết thúc thời khắc, mà hết thảy này, cùng Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng cũng không nhiều quan hệ. Bọn họ nguyên bản liền không dự định đi ra, lúc này. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng đứng ở thật dài bậc thang bạch ngọc trên. Ở trước mặt bọn họ, có một tòa cổ xưa mà trầm trọng lớn cửa. Lớn cửa từ không biết tên kim loại đổ bê tông, mặt ngoài che kín tinh xảo hoa văn cùng phù điêu. Lớn cửa bên trái, điêu khắc diệu nhật đồ, mà phía bên phải thì lại điêu khắc hàn nguyệt đồ. Này một tấm lớn cửa chính là hàng thần tháp tầng thứ 6 lớn cửa. Hàng thần tháp tầng thứ 6 cũng là tầng cuối cùng. Trong đó có cái gì? Dịch Vân không biết được, không mở ra. Đứng ở trước đại môn, Dịch Vân lắc đầu. Mặc dù có thanh dương lệnh ở tay, hắn cũng không có cách nào đem cửa lớn mở ra. Ở Dịch Vân bên người, Lâm Tâm Đồng thật lòng nhìn lớn cửa hai bên phù điêu. Nàng nhẹ nhàng đưa tay ra chỉ, đầu ngón tay ở cái kia chút hoa văn trên từng cái xẹt qua. Hồi lâu sau, Lâm Tâm Đồng nói, này lớn cửa mặt ngoài văn khắc lại một cái trận pháp. Trận pháp này chính là trên cửa chính khóa, có thể cần hai người chúng ta hợp lực mới có thể mở ra. Lâm Tâm Đồng nhắc nhở Dịch Vân, hắn bình tĩnh lại, lấy tay sờ lớn cửa bên trái diệu nhật. Này một bức diệu nhật đồ, dĩ nhiên cũng cùng Thái A Thánh Pháp trên diệu nhật đồ có mấy phần rất giống chỗ. Đương nhiên, trong đó huyền ảo trình độ xa xa không ở cùng một cấp bậc. Làm nhận biết chìm vào diệu nhật đồ bên trong, Dịch Vân chậm rãi chạm tới trận pháp hạt nhân, cũng xem hiểu trong đó nguyên lý. Này một vòng diệu nhật cùng một vòng hàn nguyệt, cần đồng thời truyền vào thuần dương cùng thuần âm năng lượng mới có thể bị kích phát. Đến vào lúc ấy, trận pháp tự nhiên thì sẽ vận chuyển lên, hàng thần tháp tầng thứ 6 lớn cửa thì sẽ mở ra. Xem ra, hàng thần tháp 5 vị trí đầu tầng đều là thông qua sát hạch mới có thể thu được đến tiến vào tư cách. Chỉ có này tầng thứ 6, nhưng tình huống bất đồng. Nó đại khái phải đem nữ đế tâm kinh tu đến cảnh giới nhất định mới có thể đi vào đi. Dịch Vân thoáng do dự, thử nghiệm đem trong cơ thể mình năng lượng truyền vào diệu nhật đồ bên trong. Mà Lâm Tâm Đồng lúc này tâm lĩnh thần hội, nàng cũng duỗi ra một con tay trắng chống đỡ ở hàn nguyệt đồ trên. Hai người một cái tay chống đỡ ở trên trận pháp, một cái tay khác thì lại khiên cùng nhau. Tâm ý tương thông, âm dương bổ sung, thuần âm, thuần dương hai cỗ năng lượng tràn vào đến lớn cửa bên trên. Cái kia từng đạo cổ xưa hoa văn đều bị từng cái thắp sáng. Trong lúc nhất thời, màu đồng cổ trên cửa chính tỏa ra ánh sáng lung linh. Diệu nhật, hàn nguyệt hai bức phù điêu như là sống lại, pho tượng bên trong thế giới, tựa hồ hình chiếu đến bốn phía. Đã biến thành một mảnh thế giới chân thực. Theo diệu nhật hiện lên, từng sợi lưu vân che kín bầu trời, mà hàn nguyệt bay lên, rồi lại mang đến vũ trụ mênh mông âm dương cảnh tượng luân phiên hiện lên. Mãi cho đến Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng hai người nguyên khí trong cơ thể tiêu hao 7/8, trán của bọn họ thấm mồ hôi. Này nói lớn cửa nhưng cũng vẻn vẹn đóng kín, không có mở ra ý tứ. Rốt cục hai người năng lượng khó hòng duy trì, theo nguyên khí tiêu hao hết, xung quanh sán lạn quang ảnh biến mất không còn tăm hơi. Lóe sáng trận pháp hoa văn cũng chậm chậm yên tĩnh lại. Này bạch ngọc bậc thang xung quanh khôi phục hắc ám, phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng liếc mắt nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ. Lâm Tâm Đồng than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, chênh lệch quá xa, sức mạnh của chúng ta xa không đủ để mở ra này nói lớn cửa. Xác thực, Dịch Vân thu hồi trong cơ thể thuần dương năng lượng, trong lòng hơi có không cam lòng. Hàng thần tháp tầng thứ 6 bên trong sẽ là gì chứ? Nếu như có thể mở nó ra, đối mặt sắp gió nổi mây vần thiên nguyên giới, cũng có thể nhiều mấy phần tự vệ thủ đoạn đi. Ở Dịch Vân nhìn hàng thần tháp 6 tầng lớn cửa nhìn, mà than thở thời điểm, cách bên ngoài ngàn tỷ dặm, nhưng phát sinh sấp xỉ một màn, tương tự là một đạo thật dài bậc thang, một bóng người, chậm rãi 10 bậc, mà trên đây là một mảnh rộng lớn vô tận đại địa. Ở đại địa ở giữa, sừng sững một tòa lớn lao tế đàn, này tế đàn toàn thân màu đen, có ngàn cao trăm trượng, tế đàn vách đá cũng không bóng loáng, mà là che kín vô số nhô ra. Cái kia chút nhô ra có rất nhiều lớn đến mức như là uốn lượn cự long. Tiểu nhân dường như trẻ mới sinh ngón tay. Những này nhô ra cũng không phải là trang sức, mà là bị đổ bê tông ở trong tế đàn bạch cốt. Này vô tận bạch cốt bên trên, không ai không quanh quẩn pháp tắc cùng năng lượng khí tức. Chúng nó cũng không tầm thường hài cốt, mà là đến từ chính mạnh mẽ hoang thú, hay hoặc là thời đại viễn cổ đại năng. Đây là một tòa từ thần cốt xây thành tế đàn. Tế đàn ở giữa có một cái trường mà thẳng tắp bậc thang. Bậc thang hiện ra nhàn nhạt màu đỏ, như là bị máu tươi nhuộm dần. Bậc thang từ tế đàn đỉnh đến cùng bộ, như là giải lụa màu đỏ bình thường buông xuống. Một cô gái bóng người dọc theo bậc thang, từng bước một chậm chậm hướng về tế đàn đỉnh đi đến. Ở cô gái này cùng tế đàn xung quanh đại địa bên trên, vô số hoang thú tụ tập ở đây, yên tĩnh chứng kiến tình cảnh này. Những này hoang thú lớn như sơn nhạc, tiểu nhân như run rế, vô cùng vô tận, vẫn lan tràn đến chân trời. Dõi mắt viễn vọng, có thể nhìn thấy tối om om một mảnh, mãi cho đến phương xa bụi mù mênh mông. Cái kia chút hoang thú bóng mờ cũng biến mất ở đây chút bụi mù bên trong. Không tìm được giới hạn hết thảy hoang thú, bất luận cường đại như thái cổ chân linh, hay hoặc là nhỏ yếu như phổ thông gia cầm, toàn bộ đều không phát sinh một thanh âm nào. Chúng nó thần phục ở tòa này thần cốt tế đàn xung quanh, thần thái tràn ngập kính nể, như là từng vị điêu khắc. Nữ tử trên người mặc dày nặng trường bào màu đỏ sậm, cầm trong tay một cái cao bằng nửa người gậy trống. Gậy trống như là mũi nhọn như thế, đỉnh vi thô, cuối cùng sắc nhọn mà dài nhỏ. Ở gậy trống đỉnh điêu khắc không biết tên đồ đằng, một cái thật dài áo choàng từ nữ tử phía sau buông xuống đến tha ở bậc thang bên trên. Áo choàng mặt ngoài cũng thêu cổ xưa đồ đằng. Nữ tử mái tóc đen suôn dài như thác nước bình thường buông xuống đến, đem đồ đằng che lấp. Nữ tử vóc người thon dài, môi đỏ tươi đẹp, dung mạo tuyệt mỹ. Ở nàng mi tâm trong lúc đó có 3 điểm, 3 giờ chu sa, cho cô gái này bằng thêm một phần khó có thể hình dung khí chất. Nàng lại như là ở trong thiên địa tỏa ra một đóa hồng mai, mỹ lệ tươi đẹp đến khiến người ta nghẹt thở. Nhìn hắn khiến người ta không khỏi nghĩ lên một câu thơ Tin Vịt: máu nhuộm giang sơn hòa, sao địch ngươi mi tâm một chút chu sa. Cô gái này không đủ tuổi tròn đôi mươi, tên của nàng là Khương Tiểu Nhu, nàng là Dịch Vân trong cuộc sống quan trọng nhất nữ hài. Nhưng mà mặc dù là Dịch Vân đứng ở chỗ này, hắn hay là cũng phải thất thần vài giây mới có thể nhận ra tỷ tỷ của chính mình. So sánh Vân Hoang thời điểm, cái kia thuần phác mà thanh lệ thiếu nữ, trước mắt Khương Tiểu Nhu cũng đã nhưng mà thoát thai hoán cốt, từng bước một đi tới tế đàn bậc thang trung ương. Thiếu nữ giữa hai lông mày không tên dâng lên một luồng nhàn nhạt phiền muộn tâm ý. Bước chân của nàng cũng không cảm thấy chậm lại. Tế đàn xung quanh, cái kia vô số hoang thú bên trong còn đứng hoang tộc tộc nhân, bọn họ cũng ở nhìn tình cảnh này. Nhu Nhi, ngươi đang do dự cái gì? Đang lúc này, thiếu nữ bên tai truyền đến một đạo từ ái mà thanh âm dễ nghe. Không có, mẫu thân. Khương Tiểu Nhu nhẹ nhàng lắc đầu, nàng giữa hai lông mày phiền muộn, biến mất theo không gặp, nàng nắm chặt gậy trống, tiếp tục từng bước một hướng về thần cốt tế đàn đỉnh đi đến bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.